Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, cùng hoàng đế nói tới tự nhiên tương phản chỗ. Phương Nam, Hoạch Chi Dã, Cửu Lê thị mọi người đứng tại mảnh này cũng không mỹ lệ gia viên bên trên. Phương xa nước tràn ngập, mảnh này thiên địa bị mưa to đắm chìm vào, phảng phất hóa vi đại dương mênh mông trạch quốc. Cửu Lê thị si thang đi tới, hắn giơ lên đồng sèng, những này sèng là Vân Tái cải tiến qua sèng, cũng chính là từ tấm phẳng cái sèng biến thành đầu nhọn cái sèng. Trước đó sèng đá đều là tấm phẳng cái sèng, cũng không có hướng vào phía trong khúc chiết độ cong. Thế nhưng đồng sèng rất đắt, tại phương Nam, cũng chỉ có vài cái bộ tộc có thể tiến hành gia công chế tác. Cũng đều là từ Xích Phương thị học được, còn lại Cửu Lê tộc mọi người, cầm vẫn như cũ là tân thạch khí thời đại đặc thù đầu bằng sèng đá sèng. Còn có một chút người nắm là cái bừa, cũng chính là đại vũ đại ngôn thượng cổ sẻng vàng. Đây là làm nông dụng cụ, bộ dáng và tóc húi cua sẻng đá hay là có rất lớn khác nhau. Cửu Lê mọi người hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành. Hắn nhìn thấy Hỏa Chính đứng tại đồng bằng vị trí cao. Cái kia Xích Phương thị vu sư, phán đoán chính xác. Hỏa Chính si kha nghiêng đầu, dùng một loại kỳ quái lại suy tư ngữ khí. Đối si thang giảng thuật hắn mê hoặc, vu, hầu vô hình, thông thiên thính, nhưng cùng bạn chi kỷ chảy, là bình thường hành vi. Có thể hắn, chẳng lẽ có thể hướng bầu trời chiếm đến đáp án sao? Gió tiến đến 5 tháng, cùng hắn tuyên bố, báo động trước, chênh lệch cũng không xa. Người, chẳng lẽ có thể biết rõ thiên tượng lúc nào phát sinh? Lúc nào vận hành sao? Chẳng lẽ có thể biết rõ tai nạn lúc nào đến sao? Nếu như người thật có loại bản lãnh này, vì sao người Trung Nguyên không biết hồng thủy sụp đổ tại lúc nào? Vì sao Tây Nam người không biết địa thần phẫn nộ ngày? Si Kha có rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu. Đại phong bạo đã qua, mà Tây Nam phương hướng xuất hiện thứ hai cỗ gió lốc, cũng là mọi người bất ngờ sự tình. Nhưng cái này kỳ quái phong bạo tạm thời có thể đè xuống không đề cập tới. Chủ yếu nhất là Nam Hải đến Hống Thiên Thị, Xích Phương Thị vu sư chuẩn xác dự đoán thiên tượng đến thời gian. Điều này làm cho những người Nam Phương giảm bớt rất nhiều tổn thất, nên thu lại đồ vật đều thu vào. Mọi người hoặc ẩn đến trong núi, hoặc là giấu ở đại địa bên trong, bỏ chạy đến trong sơn cốc, lại hoặc là tránh né tại trong nhà đá. Thạch ốc nền tảng sâu sắc khảm vào dưới mặt đất. Nếu như không có Xích Phương thị vu sư cho cảnh cáo, như thế lần này phương Nam tất nhiên lọt vào đại tai nạn. Bởi vì kịp thời tránh hiểm, liên đới lấy vốn nên là chìm ngập đất đai, tạo thành lương thực tai nạn thủy tai, cũng tại đám người trong mắt không tính là gì lớn sự tình. Tây Nam phương hướng, Đại Uyên liền phát hồng thủy, nhưng lần này thuộc về thiên tai mà không phải người họa. Vực nước khôi phục cần nhất định thời gian. Tại đoạn này thời gian bên trong, lụt lội vẫn như cũ sẽ phát. Nhưng muốn đến, nếu như không phải Thiên Ngu Sơn mạch nước chấn động loại này lớn sự tình, Đại Uyên phát ra nước sẽ dần dần giảm bớt đi xuống. Si Thăng trầm mặc một hồi, tại suy nghĩ cùng suy tư, tiếp đó cấp ra một cái trả lời. Ta từng nghe nói, có một ít luyện khí sĩ là có thể biết được thiên lý. Vạn vật tự nhiên ở giữa đều có phù phiếm chi khí. Chỉ cần có thể chuẩn xác nắm chắc khí lưu động, như vậy thì có thể đoán được một ít thiên tượng. Xích Phương thị cái kia vu sư, không phải là một cái luyện khí sĩ à? Si Kha nghe hắn mà nói, nhẹ gật đầu, nhưng lại hỏi, nếu như là Nam Hải quanh quẩn đến gió lớn, cách nhau cực xa, hắn cũng có thể cảm giác được sao? Cái kia luyện khí sĩ không khỏi quá mức lợi hại chút ít. Si Thăng nói, có vài người dù sao là trí tuệ, sinh ra tới liền rất thông minh, tuổi còn nhỏ nhân tài cũng không ít. Si Kha thở dài, có vài người, tại còn nhỏ thời điểm, liền thể hiện ra một mình đảm đương một phía năng lực. Tại Phục Hy thị hệ thời kỳ, Đế Sư Hy dạy bảo Thái Hạo thời điểm, cũng không nghĩ tới đứa bé kia sẽ trở thành hậu nhân truyền tụng đại đế, có thể thay thế nàng, hoàn toàn thay thế, chấm ngoặc kép, có vài người có thể nhìn thấy giữa thiên địa thiên lý. Trước kia ta bảo trì hoài nghi, nhưng bây giờ, ta tin tưởng, đi thôi, dựa theo hắn một ít bàn giao. Chúng ta phải làm chúng ta nên làm sự tình. Nếu ở tại nơi này, chấm ngoặc kép, Cửu Lê thị mọi người bắt đầu ở Hỏa Chính dẫn đầu phía dưới. Cầm những cái kia công cụ, tiến đến khơi thông dòng nước. Đồng thời cùng khắc, toàn bộ Phu Thiển Nguyên, toàn bộ Phương Nam, toàn bộ bộ tộc, đều tại làm lấy đồng dạng sự tình. Thường Phong đồng bằng, Ngôn Du thị Vu sư mang theo trong tộc các chiến sĩ hướng Tán Ngu Hà đi đến. Mà rất khéo, Vu Quý thị Vu sư cũng xuất hiện. Mọi người tụ tập lại, càng ngày càng nhiều, top 5 top 3 bộ tộc, thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau chạm mặt chào hỏi. Hắn sẽ hỏi ngươi đi đâu cái phương hướng khơi thông dòng nước. Mà bị hỏi bộ tộc liền sẽ nói cho hắn biết chính mình vị trí. Thế là mọi người liền có thể xa xa phối hợp, lên tiếng kêu gọi, hồng thủy còn tại tràn ngập, mực nước không ngừng dâng cao. Nhưng mà tới trước tiến hành dòng nước khai thông bộ tộc cũng càng ngày càng nhiều. Biện pháp dù sao là có, cổn trướng thủy pháp lúc này cũng hữu dụng võ chỗ. Thêm cao đê, đây là kéo dài mấy ngàn năm trị thủy phương pháp. Thế nhưng đê nhất định phải vững chắc, mà ở trong đó bộ tộc đều tham dự qua hai sông cải tạo kiến thiết. Đối với bọn hắn tới nói, đắp đất công trình, tăng thêm cho đê miếng dán, cái này cũng không tính là cái gì rất khó khăn sự tình. Bởi vì hai đầu nước sông chảy, trước mắt còn không phải rất hung. Mùa đông sông, lại thế nào hung mãnh, cũng kém xa ba thu phía sau trận đầu thu chiều. Càng không sánh được đầu xuân thời gian kinh chập phía dưới đại lũ xuân. Thương Đài chi dã, Trúc chi dã, Phương Nam bộ tộc. Thủ lĩnh dẫn theo chiến sĩ, hất lên áo tơi mang theo mũ rộng vành, cầm trong tay cái bừa cùng sèng, giơ lên cuốc chim, nện vào trên vai, gánh trọng trách, tại mưa to bên trong xuất hiện, toàn bộ Phương Nam đều tại không hẹn mà cùng động, gia viên ngay ở chỗ này. Năm thứ ba cuối cùng, cũng không thể lưu lại to lớn vấn đề, năm thứ tư liền muốn đến, đó là đương nhiên muốn lấy hoàn toàn mới tư thái đi nghênh đón hắn. Tuân Sơn phụ cận, Đại Vu sư đang chú ý giang thủy mực nước. So sánh với Phu Thiển Nguyên công việc, hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm đại giang biến hóa, mới là càng trọng yếu hơn sự tình. Mà tại Nam Khâu, khai thông dòng nước công việc cũng tại tích cực tiến hành. Tây Nam Bạo Phong là nhân nhân ư? Phi Liêm huyễn hóa thành một cái đầu hươu dã thú, nhưng nửa người dưới là yên vụ. Hắn trên một bên phiêu động, tại cảm giác phong lưu hướng, xe đẩy nhỏ bị thôi động, vũng bùn con đường chung quanh nhiều rất nhiều người, nên như thế nhất làm cho người ta chú ý, là một cái mập mạp hà mã, ngay tại hồng thủy bên trong chở đi người tùy tiện qua lại. Tiểu đăng thiệp hình thể tại 3 năm thời gian bên trong điên cuồng sinh trưởng, đến mức tại năm thứ 3 bắt đầu giống như là ăn rồi kích thích tố một dạng. Hiện tại thân thể đã không nhỏ hơn một cái đại hủy. Mà cái khác vài cái tiểu đồng bọn, bao quát lấy ăn cơm ra sức lấy xưng tiểu đương khang, cũng không có dài đến hắn như thế lớn, âm trầm rất nhiều ngày. Cũng nên tạnh, Xích Tùng Tử nói, hiện tại mưa gió là có thể bị ta nắm giữ. Ta tới, chấm ngoặc kép, lão sư, ta tới đi. Vân Tái nhìn về phía bầu trời. Xích Tùng Tử sửng sốt một chút, theo sau lui một bước, ở phía sau nhìn xem, có chút hăng hái, nghe nói tiểu tử này tại Yếm Hòa Quốc Tam Chu Thụ phía dưới. Hoàn thành lần thứ tư thức tỉnh, nhận được hòa tinh cùng diễn hóa ban ngày năng lực, Phi Liêm rất nghi hoặc, cái này không biết là người vẫn là thần tiểu tử, muốn làm gì đâu, hắn muốn xua tan mưa gió. Xích Tùng Tử nhìn về phía Phi Liêm, đáp lại hắn nghi hoặc tiếng hô, nói trở lại. Rất nhiều năm trước, người bị phong bá điều động a, không biết Trác Lộc chiến đấu bên trong cái kia Phi Liêm có phải hay không ngươi? Phi Liêm không biết Xích Tùng Tử tại nói cái gì, cho dù là thần thú cũng có tộc đàn a. Hắn nhìn về phía Vân Tái, đầu hươu biến hóa, huyễn hóa thành mặt người lỗ, lại là một đứa bé bộ dáng. Vân Tái bắt đầu thả ra tích dương chi khí, hỏa tinh xuất hiện. trong đó một cái xanh cầu bị Vân Tái nói ra, từ từ đi lên, hóa nhập trong thiên địa. Theo sau, đại địa bên trên nước bắt đầu rút đi, lấy Vân Tái làm trung tâm, hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán. Nước dần dần khô cạn, lộ ra mặt đất, mà trên trời mây mưa cũng bắt đầu bị khu trục, hướng bốn phương tám hướng không ngừng lùi lại. Mặt trời chiếu rọi tại ban ngày, ở trong mắt Phi Liêm, tại hắn trong ánh mắt bản thân nhìn thấy, kia là một cái lấp lánh hình người mặt trời, nhiệt khí hóa vi hỏa diễm, bốc hơi lấy vân hà cùng mưa gió, thế là vạn vật bắt đầu khôi phục, hồng thủy cũng bị khu trục, những cái kia hỏa diễm cháy hừng hực, mang đến tuyên cổ truyền tụng ánh sáng và nhiệt độ, phạm vi khuếch tán đến toàn bộ Nam Khâu. Những này tích ẩm ướt thiên trạch nước mưa, tại 55 cái hô hấp phía sau, bốc hơi hầu như không còn, chính là một cái thiên diễn số lượng. Bầu trời bên trong quang mang chiếu rọi xuống đến, Vân Tái ngẩng đầu lên, cái kia ánh sáng rơi ở trên người hắn, thế là sán lạn ánh sáng cùng phương xa hôn mê bóng tối biển mây hình thành so sánh rõ ràng. Một cái âm ảnh phiêu đãng xuống tới, nương theo lấy một tiếng mèo kêu, ba một tiếng nện ở Vân Tái trên mặt, vượt qua toàn bộ Nam Đại Hoang. Phong sinh thú đã tới Nam Khâu, thế nhưng mang đến lại cũng không vẻn vẹn một cái dồn sức đụng kỹ năng. Phong sinh thú rất thoải mái dễ chịu kêu rồi một tiếng, thế là người lại hô hấp thanh âm truyền đến phương Nam, Nam Cực chi dã, trên Nam Hải, Bắc Môn Thành nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mỉm cười. Có một cái phong sinh thú lạc đường. Hà Cam nhìn về phía hắn, Bắc Môn Thành lông mày đột nhiên khóa chặt, theo sau liền dần dần ung dung, thậm chí hơi kinh ngạc bốc lên tới. Hắn đi tới một cái lạ lẫm địa phương, thế nhưng, nơi này có thế gian cơ hồ chưa hề nghe. Người lại hô hấp, chấm ngoặc kép, ta nghe được nơi đó thanh âm, chấm ngoặc kép. Hà Cam kinh ngạc, chẳng lẽ là bốn mùa lần lượt mà lên, vạn vật tuần tự mà sinh, thịnh suy tương tạp. Sinh sát có thứ tự, thanh chọc giao nhau, âm dương điều hòa, thanh quang giao lưu, là hoàng đế nói qua người thiên lý nửa đường, là tự nhiên thanh âm sao? Không, bốn mùa mặc dù lần lượt mà lên, thế nhưng vạn vật lại cũng không tuần tự mà sinh. Trong sơn dã hoa tùy ý mở ra mà không tuân thủ năm tháng quy củ. Suy sụp sự tình vĩnh viễn chôn cất tại thịnh thế cảnh tượng phía dưới không thể nâng lên. Bởi vì không có giết chóc, vì vậy sinh khí tức như thế to lớn, thanh chọc tách ra mà không liên quan tới nhau, âm dương rồi lại có thể dung hợp, nhưng không phải quy về hỗn độn, âm thanh cùng ánh sáng cùng tồn tại mà múa lên, cùng hoàng đế nói cho ta hết thảy, đều tương phản, Bắc Môn Thành nói cho hết lời. Hà Cam trợn mắt hốc mồm, có ý tứ gì? Hoàng đế thiên lý, có một phần là hỏi thăm Quảng Thành tử mà được đến. Hôm nay nếu như hoàng đế thiên lý là sai lầm, như thế Quảng Thành tử chấp nhất, không phải cũng là lâm vào sai lầm bên trong sao? Không phải là sai lầm, chỉ là một loại khác thế gian mà thôi. Bắc Môn Thành con mắt đóng, nghe những cái kia thanh âm, phảng phất tầng tầng quang ảnh có thể tại trong mắt hiển hóa. Mà khi xem đến một người thời điểm, Bắc Môn Thành lập tức có một ít ngạc nhiên. Hà Cam, người tuân thủ tự nhiên thiên lý, là Bắc Hộ Thị Vương mang đến thế gian tự nhiên quy củ. Thịnh suy vinh nhục có thiên địa phụ trách. Thế nhưng Bắc Hộ Thị Vương tại lần này bạo phong bên trong không có tránh né, vẫn như cũ nghênh trời mà đi. Người thiên lý bị hắn bác bỏ một bộ phận, có một ít sự tình không thể theo mà thành. Đương nhiên rồi, có lẽ ngươi một mực không có nhận rõ lão long cát thiên lý. Hà Cam nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Bắc Môn Thành cười nói, ta nhìn thấy ngươi bằng hữu cũ, là Xích Tùng Tử A, mà bên cạnh hắn đứa bé kia, là ngươi sư đệ thần nông thị hậu duệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.